Chương 5. Câu chuyện về những cây bao bát. Dần dà, tôi biết thêm đôi ba điều về hành tinh, về việc chú bỏ ra đi, về chuyến đi. Biết được điều gì là tôi lắng nghe và chợt nghe chú nói lên những điều mà chú mãi nghĩ ngợi. Vì vậy mà, đến hôm thứ ba sau buổi gặp nhau, tôi được biết câu chuyện về những cây bao bát. Song cả lần này, biết được chuyện này cũng là nhờ cừu non, bởi vì bỗng dưng chú có vẻ gì bồn chồn trong lòng, và hỏi tôi. Bác ơi, có phải là cừu ăn cây bụi không? Đúng vậy. Như vậy thì được. Ngay khi ấy, tôi không hiểu vì sao chuyện cừu ăn cây bụi là quan trọng đến thế. Nhưng sau đó chú nói thêm. Mà đã ăn cây bụi thì chắc chắn là nó cũng sẽ ăn luôn cây bao bát chứ. Tôi nói, cây bao bát không thuộc loại cây bụi, mà nó cao to như những cái nhà thờ. Và nếu có đem cả một đàn voi tới, thì cả đàn cũng chẳng sao thịt nổi một cây bao bát. Nói đến một đàn voi làm chú buồn cười. Một đàn voi thì con voi nọ phải đứng chồng lên con voi kia. Nhưng sau đó chú nói ý kiến riêng rất khôn. Trước khi to thì cây bao bát cũng là một cây bụi bé xíu mà. Chính xác vậy. Nhưng sao em lại thích cho cừu ăn những cây bao bát nhỏ? Chú đáp. Bác còn hỏi tại sao nữa? Như thể cái chuyện này ai chẳng rõ, mà có gì mà chẳng hiểu. Còn riêng tôi thì tôi phải cố nghĩ mãi mới hiểu chuyện này. Đúng thế. Ở đâu cũng vậy. Trên hành tinh của chú hoàng tử bé nhỏ, cũng như trên mọi hành tinh, đâu đâu cũng có loài cỏ lành và loài cỏ độc. Do đó, cũng có những hạt giống tốt sinh ra cỏ lành và những hạt giống xấu sinh ra cỏ độc. Nhưng mắt người không nhìn thấy những thứ hạt ấy. Chúng ngủ kín dưới lớp đất trồng. Tới khi khoái chí thì một hạt nào đó bừng thức giấc. Khi ấy, nó vươn dai, rồi mới đầu còn rụt rè ngoi một nhánh cây xinh xắn về phía mặt trời, nom như là cây củ cải hoặc cây hoa hồng. Và con người để nó mặc sức ngoi lên được đến đâu thì cứ việc. Nhưng nếu đấy là một loài cây độc, thì phải nhổ nó đi ngay khi ta nhìn thấy. Ấy vậy mà trên hành tinh chú hoàng tử bé nhỏ, có những loại hạt giống khủng khiếp. Đó là hạt cây bao bát. Chúng ngập tràn khắp đất trồng trọt trên hành tinh của chú. Mà với cây bao bát ấy mà, nếu ta chậm nhổ, thì không tài nào nhổ dứt được nó cả. Nó nằm kềnh càng khắp hành tinh. Rễ nó đâm, nó chọc, nó thốn vào lòng hành tinh. Một hành tinh bé quá, và khi có nhiều cây bao bát quá, thì khi đó cây bao bát sẽ làm hành tinh vỡ tung. Sau này, chú nói với tôi. Bắt buộc đó bác, sáng nào cũng vậy, mình rửa ráy mặt mũi chân tay rồi á, thì mình phải chăm sóc chân tay mặt mũi cho cả hành tinh luôn. Ngày nào cũng phải nhổ cho thiệt là sạch cây bao bát, ngay khi phân biệt được chúng với các loại cây hoa hồng. Hai thứ này á, khi còn non thì nhìn rất là giống nhau. Làm việc này cũng dễ lắm, nhưng mà cũng ngán lắm. Rồi một hôm, chú khuyên tôi cố vẽ cho được một bức vẽ đẹp, để các bạn nhỏ ở hành tinh của tôi nhớ kỹ mọi điều ấy trong đầu. Chú nói với tôi. Có ngày các bạn ấy đi đây đi đó, chuyện ấy có ích lợi cho họ. Việc hôm nay chớ để ngày mai, nhưng lắm khi để sang ngày mai cũng chẳng có sao hết. Nhưng với loài cây bao bát á, mà mình chần chừ thì sẽ là một thảm họa. Cháu biết có một hành tinh của một anh lười, anh ta đã coi thường ba cái cây bụi này. Theo chỉ dẫn của chú hoàng tử bé nhỏ, tôi đã vẽ cái hành tinh đó. Tôi chẳng ưa cái giọng dạy đời, nhưng ít người để ý tới mối nguy cơ loài cây bao bát, cả những nguy cơ rất lớn cho người lạc lối vào một thiên thể. Nên một lần trong đời tôi phá lệ e dè. Tôi nói, các bạn nhỏ, hãy coi chừng loài cây bao bát. Tôi đã tỉ mẩn, ngồi làm bức vẽ đó để cảnh báo các bạn tôi về mối hiểm nguy từ lâu vẫn lượn lờ trên đầu chúng ta mà chẳng ai nhận ra. Cả tôi cũng vậy, nên có mất công vẽ được một bài học như vậy thì cũng đáng. Hẳn bạn sẽ hỏi tôi, tại sao trong sách này không có những bức vẽ khác cũng to đùng như bức vẽ cây bao bát? Thật dễ trả lời, tôi đã thử mà cũng chẳng làm được. Còn khi vẽ cây bao bát, thì đó là vì trong lòng tôi đầy sợ hãi lo âu.